Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 2, ngựa, cừu, chó, heo, sáng tạo ZG48 nữ đoàn, là Trương Đoá Nhi sớm có tưởng tượng một chuyện, ZG, chính là Zinger, nhiệt tình ý của cô gái, đương nhiên, còn có mặt khác một loại nàng càng yêu thích lý giải phương thức. ZG chính là Trung Quốc, mà ZG48 danh tự này đang không có kiểu chữ tiếng Anh thánh hồn đại lục thập phần đột ngột. Nhưng cũng không phải là ở mạnh mẽ chơi ngành, mà là Trương Đoá Nhi cảm thấy cứ như vậy nữ đoàn thành lập sau. Có cơ hội thu được một loại đoàn thể tính thánh hồn. Có thể huyết kiếm lời một đợt. Liên quân các bọn tỉ muội, tuy trải qua nàng dạy dỗ, nhưng chung quy là phong trần mùi quá nặng, không như vậy thuần túy, mà lần này Triệu Du đến Nam Tể tiếp trưởng vương cung. Nàng trong nháy mắt nhìn thấy cơ hội, háo sắc Trịnh vương hậu cung bên trong, tuyệt đối tụ tập Trịnh quốc sắc đẹp tốt nhất một nhóm nữ tử. Mà cha mẹ ăn sắc giá trị đều cao tình huống, con cái nhan sắc giá trị bình thường thì sẽ không kém. Hơn 200 tên công chúa bên trong tuyển ra 40 mấy. Hẳn là dễ dàng, cho tới đã vì là phụ nhân vương phi. Trong đó một số cũng có thể suy tính một chút. Liền dường như tề vương thất nữ. Theo lẽ thường nói, tề vương thất nữ nên bị đuổi về tề quốc. Đổi được hai nước quan hệ hòa hoãn. Nhưng Trương Đoá Nhi có chút đáng thương nàng. Ở đối với nữ tử trinh tiết nhìn ra nhưng rất nặng thời đại. Tề vương thất nữ bị Trịnh vương cướp giật tiến cung tin tức huyên náo toàn bộ thánh hồn đại lục đều. Biết, mang ý nghĩa hắn trở lại tề quốc, cũng sẽ sinh hoạt đến rất bất hạnh. Cho dù tề vương thật sự rất đau lòng cái này thất nữ nhi. Nhưng tề vương làm sao bù đắp nàng, đều là hướng về trong lòng nàng thương tích sát muối. Nếu là Trịnh vương lại vì nàng tìm kiếm lương duyên, rất có thể sẽ làm nàng trở nên càng bất hạnh. Như vậy liền gia nhập ta nữ đoàn đi, đổi một cái nghệ danh, không ai sẽ biết ngươi là ai, mở ra một đoạn cuộc sống mới. Trương Đoá Nhi tinh tế khuyên bảo âm thanh, giải thích nữ đoàn tình huống âm thanh, bị Triệu Du toàn bộ nghe tiến vào trong tai. Hắn chậm rãi thu hồi muốn gõ cửa tay, do dự một chút, hắn xoay người đi rồi trở lại. Đoá Nhi có tâm, hổ nhị, người ở đây bảo vệ. Hổ tứ, truyền lệnh xuống, hôm nay giữa trưa vừa qua, ở chính điện cử hành lên triều. Cô có việc cùng quần thần nói, chính thức kế nhiệm nghi thức, cũng nên chuẩn bị lên. Dặn dò hai câu, hắn vừa nhìn về phía Hạ Dực. Tiền bối, có thể không phiền phức ngài đem mấy ngày trước đây ở Liêu quốc cảnh nội nhìn thấy một màn ở lên triều bên trong nói cho quần thần nghe. Hạ Dược gật đầu, có thể, có quan hệ Kim Liêu chiến tranh tình báo, lão phu có thể nhìn sao? Triệu Du, đương nhiên, ngoặc kép, tề vương thất nữ bị Trương Đoá Nhi thuyết phục, đồng thời thuyết phục, còn có 13 tên Triệu Du muội muội. Hai tên bạo quân phi tử, lâu mệt mỏi với thâm cung bên trong các nàng, ngóng trông không giống sinh hoạt. Đây chỉ là Trương Đoá Nhi cùng Nhiễm Tinh Linh hơn một giờ thành tích thôi. Còn có chút không chịu đồng ý, là Đoá Nhi vô dụng. Trương Đoá Nhi xin lỗi nói, ta sẽ cố gắng nữa nỗ lực. Còn có, tề vương thất nữ lữ lộ sự tình, ta cho ngươi thêm phiền phức. Không. Triệu Du vội vàng nói, Đoá Nhi là đang vì ta phân ưu. Hắn có chút khổ não lắc đầu một cái, ở trong cung đầy ta mẫu phi cùng muội muội, quả thật làm cho ta rất đau đầu. Trương Đoá Nhi nói, có thể Đoá Nhi vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể mang không tới 100 người rời đi vương cung. Trịnh vương phi tử nhưng là hơn 1000 người, tuy nói ở Trịnh vương chết rồi có một nhóm không phải cam tâm tình nguyện vào cung có thể về nhà. Còn có một nhóm là Trịnh vương ảnh vệ, bộ phận chết ở trước đó một trận chiến. bộ phận bị Lục Vương tử Bát Vương tử mang đi, còn lại nhưng cũng có 3-500 người. Trương Đoá Nhi không thể toàn bộ tiếp bàn, nữ đoàn thành viên chính thức 48 người, nhiều nhất cũng là trở lại nhiều như vậy người dự khuyết. 100 người đầy đủ, ta biết, đã đầy đủ, có điều Đoá Nhi, thành lập ngươi cái kia này tặc nữ đoàn, ngươi chẳng phải là, Triệu Du muốn nói lại thôi. Trương Đoá Nhi lập tức thương cảm nói, hai tình như ở lâu dài thời điểm, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Ta cũng nghĩ ở trong cung bạn ngươi tả hữu, có thể hiện nay Trịnh quốc nội ưu ngoại hoạn, Đoá Nhi có thể không muốn làm cái kia Ngộ quốc Tô Đát Kỷ, mà là muốn vì ngươi phân ưu. Ngươi yên tâm, nhiều nhất một thời gian 2 năm, nữ đoàn hết thảy đều tốt. Trịnh quốc cũng vượt qua gian nan 5 tháng, Đoá Nhi liền tới cùng ngươi làm bạn nha. Còn có, chúng ta một đám nữ tử ở bên ngoài chung quy có chút nguy hiểm, có thể không xin nhờ ngươi cho chúng ta thành lập một nhánh đoàn vệ, không muốn quá mạnh, có thể phòng bị ở bình thường gây rối đồ liền tốt. Triệu Du có chút không muốn, một hồi lâu sau mới cắn răng nói, 2 năm, cô chờ ngươi, thực sự là khổ cực ngươi. Đoá Nhi, đoàn vệ bao ở trên người ta, nhân gian chặt chẽ bản mặt. Hạ Dực thầm than, Triệu Du xưa nay còn đối lập khôn khéo, nhưng một dính đến Trương Đoá Nhi, liền hoàn toàn mất đi thông minh. Đúng là, không cứu, liền Trương Đoá Nhi chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Có thể nói thực sự, nàng hiện tại cũng thật là đến vẫn lừa dối Triệu Du. Không phải vậy, chỉ có thể trước tiên dùng một tay bí quyết, câu kéo. Suy nghĩ thêm có hay không cái gì thích đáng biện pháp thoát thân. Lúc này, một tên cấm vệ đem trước kia trình báo cho Trịnh Vương tình báo nâng lại đây. Triệu Du đưa tay ra hiệu Hạ Dực cùng nhân gian tùy ý xem. Trương Đoá Nhi cũng không khách khí, liền trừ Nhiễm Tinh Linh ở ngoài, 4 người đồng thời xem ra Trịnh quốc cơ mật tình báo. Rất nhanh mấy người liền có phát hiện, Kim quốc mặc dù có thể thật nhanh đem Liêu quốc chiếm đoạt, không chỉ có là bởi vì quốc lực cường thịnh, cũng không phải là bởi vì sớm khởi động vương chiến. Công lao lớn nhất nên phải thuộc về kết đến Kim quốc 2 tên tướng quân trên người. Trong đó một vị tên là Ô Liệt tướng quân am hiểu tiến công, thật giống có đặc thù kích phát sĩ khí loại gia trì loại thánh hồn. Hư hư thực thực 6 sao, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong cuộc chiến tranh này, e sợ có 1/2 Liêu quốc thành trì đều là hắn dẫn người công chiếm hạ xuống. Còn có một tên tướng quân tục danh không rõ, thậm chí là có hay không đang có người này cũng chưa biết chừng. Chỉ là căn cứ chiến cuộc phân tích, có một người như vậy hoặc một đám người đang vì Kim quốc chủ tính, hoàn mỹ lợi dụng hết thảy Kim quốc binh lực, Liêu quốc các loại mưu kế dự thiết mai phục, cũng không có 1 lần có thể thành công. Nếu như thật sự có 1 người như vậy, chỉ có thể thực hành chặt đầu sách lược chứ. Nhân gian lông mày khẽ nhíu, trên mặt có chút nghiêm nghị, lại thông minh cũng có cực hạn. Hắn dù sao cũng là không thông quân sự. Triệu Du cũng cảm thấy có 1 luồng nặng trình trịch áp lực đè ở trên người. Liêu quốc diệt, Kim quốc tổn thất nhưng cũng không lớn. Hoa chút thời gian chỉnh hợp, bình định phía sau, e sợ cách tiến công Trịnh quốc liền không xa. Không trách, Trịnh vương cuối cùng động thủ hơi chút vội vàng. Nếu không Hạ Dực có ý định giúp hắn một tay, hắn đều không thể trở thành chân vương. Hóa ra là không chờ nổi. Hạ Dực hơi hiểu rõ, tiếp tục xem lướt qua những tin tình báo này, bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy bắt lấy chút gì, âm thầm nỉ non, là ta thần hồn nát thần tính sao? Trước còn hoài nghi Thánh viện Lâm Tĩnh Tĩnh là một vị yêu thần, lần này lại có phương diện này hoài nghi, không thể đem hết thảy đặc thù tình hình cũng làm thành là yêu thần a. Liền không thể là nhân tộc bên trong xuất hiện một cái ghê gớm tướng lĩnh. Nghĩ như vậy, hắn nhưng vẫn là ở thêm 1 điểm tâm tư. hiện nay biết tình huống chỉ có chuột nghiêu hổ khỉ, cái khác 8 con còn có chờ phân phó hiện. Cùng lúc đó, Liêu quốc cảnh nội, một hàng quỹ đạo xe ngựa chính tiến lên ở non xanh nước biếc, hướng về Kim quốc trở về. Quỹ đạo xe ngựa trước nhất, trong miệng ngậm căn cỏ côn ô liệt vểnh hai chân, một bên điên một bên rên lên không biết tên ca dao. Mặt to dài lên tràn đầy chờ mong, rốt cục phải về đến Kim quốc, trở lại tại yêu thích thảo nguyên. Thực sự là mệt mỏi quá a. Cái gì? Còn muốn đánh Trịnh quốc? Chết đi, này phá tướng quân ai muốn ý làm ai coi như đi. Lão tử là không làm. Lão cừu tên khốn kia gạt ta nói như vậy có thể câu đến cá. Ta thực sự là tin nó cái miệng thúi kia. Từ đâu tới cá? Hơn nữa ta lại không phải con kia thối con chuột, không thích ăn cá. Lúc này xe ngựa bỗng nhiên sóc nảy một hồi, bị hắn ngậm lên miệng cỏ côn trong nháy mắt bị hắn cắn đứt. Khẽ ừ một tiếng, hắn mặt dài một banh, bỗng nhiên giơ tay, chống đỡ bên cạnh nhau tới tráng hán. Tên tráng hán này là dưới trướng hắn một tên năm sao ngọc hành tướng lĩnh. Xưa nay phi thường nghe hắn, nhưng lúc này, nhưng khuôn mặt dữ tợn, nứt ra miệng bên trong nước dãi giọt chảy, giống như điên cuồng muốn đánh về phía hắn, giống như là muốn cắn rơi hắn một miếng thịt. Phía sau kình phong kéo tới, cánh tay hắn phát lực đem bên cạnh tráng hán chống đỡ mở, lại chống đỡ hướng về phía sau. Người sau lưng cũng cùng tráng hán kia bình thường dáng dấp, nhìn mắt nhìn tới, hắn nhìn thấy này liệt đường về quỹ đạo trên xe ngựa hết thảy tướng sĩ, tất cả đều khởi sướng điên chơi đến lẫn nhau cắn xé chém giết. Chỉ là trong nháy mắt, những này thân kinh bách chiến tướng sĩ không chết ở tiến công Liêu quốc bên trong, nhưng từng cái chết ở đường về nhà này lên. Hơi trinh thần, hắn chửi nhỏ một tiếng, đây là đáng chết chó điên. Cũng ngay lúc đó, hắn mắt tối sầm lại, mùi tanh hôi truyền đến, cổ đau nhức, răng rắc một tiếng, hắn toàn bộ đầu càng bị một hư không miệng lớn cắn rơi. Không đầu thân thể lay động một cái, hai tay giơ lên, ở rỗng tuếch phun máu trên cổ mới sờ sờ, giống như tức giận nắm lên nắm đấm, một quyền bỗng dưng vung đánh về phía bên cạnh người. Một tiếng vang ầm ầm, không khí phát sinh nổ đùng, vô hình sóng trùng kích mở rộng, nhường cả tòa quỹ đạo xe ngựa trong nháy mắt vỡ đổ. Cũng làm cho bên kia xuất hiện một vị trung niên dáng dấp khuôn mặt, tóc xóa tung lôi thôi, trên miệng lưu có một vệt râu mép nam tử thả người né tránh. Lập đến một bên khác, nam tử miệng duy trì nhai, nghiền ngẫm động tác, răng rắc tiếng vang không ngừng. Khuôn mặt thoải mái, thật giống ở ăn một viên đường đậu, ô liệt trên cổ, chẳng biết lúc nào lại thêm một viên hoàn hảo đâu. Vẻ mặt khó coi nhìn sang, quát, chó điên, đem đầu của ta phun ra, trả, còn, cho ta. Trung niên làm ra một cái nuốt động tác, đôi bên nhếch miệng lên, cửu anh, đã sớm muốn thử đầu ngươi mùi vị, ngươi có 9 cái đầu. Ta ăn một viên, không có gì đáng ngại chứ. Ô liệt thái dương nhẹ nhảy, chậm rãi nói, vậy ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn buồn nôn nếm thử thịt chó. Phi, trung niên nhìn bên cạnh nhổ một cái mảnh xương vụn, lắc đầu nói, mùi vị bình thường, mấy trăm năm không gặp, can đảm đúng là tăng lên thấy rõ. Ngựa cùng chuột gần gũi, ở 12 yêu thần bên trong thuộc yếu nhất một trong. Cửu đầu mã cửu anh, hoàn toàn không phải khuyển yêu thần sơn khôi. Hôi, đối thủ, mấy trăm năm sau hiện tại cũng không phải. Hắn mới khôi phục lại gần vương thực lực, mà đối diện khuyển yêu thần rõ ràng đã có chân chính vương giả thực lực. Đánh lén dưới có thể dễ dàng ăn đi hắn một viên đầu. Nhưng hắn không chút nào hoảng, tức giận nói, lão cừu, đây chính là ngươi nói câu cá. Ngươi nói thẳng câu chó a, làm hại ta tổn thất một viên đầu. Khuyển yêu thần vẻ mặt hơi dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, một đại vành tay vai thanh niên chậm rãi hướng bên này đến gần. Trầm chập nói, ta không biết mắc câu, sẽ là ai, câu cá là cách gọi khác, Sơn Khôi Bá Vương hồn châu cho ngươi, làm bồi thường, dưới một con cá, lại ta đến ăn. Khuyển yêu thần Sơn Khôi nứt ra miệng, vẻ mặt điên cuồng thấp, cắt một tiếng. Cưu Vĩ, hai người các ngươi ra hỏa lại liên thủ, chấm ngoặc kép, trăm dặm ở ngoài, Nguyên Liêu quốc thành nhỏ, nhà ta lộ thiên diện trước sạp, một mặt lẫn nhau phúc hậu tai to mặt lớn thanh niên trước người chồng chất lên cao cao mười mấy cái. Bát không, ủng ụp mà đem lại một bát nước dùng diện uống tiến vào. Đẩy lên thân đến. Diện sạp lão bản một bộ đối với này không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Trái lại thân thiết hỏi, tiểu Trần, hôm nay cái lại chỉ ăn 5 phân no. Đừng thiệt thòi chính mình. Thanh niên hàm hậu cười. Không tiền, này, ngươi là đem tiền đều ném tới Lâm Lâm nơi đó chứ. Cô nương kia người quả thật không tệ. Có điều làm chuyện làm ăn kia, cũng là cùng ra thịt chuyện làm ăn gần như ít. Ngươi, ai, thúc khuyên người người cũng không nghe. Thanh niên cười, trả thù lao, rời đi, xe nhẹ chạy đường quen rẽ vào một cái hẻm nhỏ. Ở hẻm nhỏ phần cuối tìm tới một gia đình. Người ta phần mềm hách một cái giản dị bảng hiệu, chữa bệnh xoa bóp, sau lần đó có tỉ mỉ giới mục biểu. Thanh niên sờ sờ túi quần, ước lượng một hồi tiền bạc, mới gõ cửa nói. Lâm Lâm cô nương, ngươi có khách sao? Tới một cái toàn thân xoa bóp. Cửa viện rất nhanh bị người lôi kéo. Bên trong nữ tử đại khái 25, 26, vóc người yểu điệu, lòng dạ dâng trào cực kỳ chọc người chú ý. Dung mạo cũng là rất tốt, đạt đến trương đoá nhi nữ đoàn tiêu chuẩn. Nhìn thấy mặt trước thanh niên, nàng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Trần ca, ngươi thịt ta thật sự có điểm theo, đè không ra, hiện tại thu ngươi tiền như là ở lừa ngươi như thế. Các loại một trận, ta gần nhất tu hành rất nhanh, chờ ta lên cấp 2 sao thiên tuyền lại đấm bóp cho ngươi thế nào. Thanh niên cười, liền hiện tại, ngươi a. Nữ tử lắc đầu một cái, buồn cười nghiêng người đem hắn bỏ vào trong sân. Biết cái tên này là có sắc tâm không cái gì sắc gan. Cũng không lo lắng phòng bị hắn. Đi chưa được mấy bước, rồi lại bỗng nhiên bước chân hơi ngưng lại. Có chút buồn bực hướng về phương xa nhìn xung quanh. Nhà ai chó điên đang gọi. Thanh niên cũng ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn tới. Mập mạp trên mặt dần dần thêm mấy phần nghiêm nghị. Trần ca, Lâm Lâm buồn bực khẽ gọi. Đang lúc này. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lấy bão cát nhường Lâm Lâm không khỏi một tay che ngực một tay che mắt. Một sao thiên khu tu vi ở này cuồng phong dưới càng đứng. Chạm, chi bất ổn, lảo đảo lùi về sau, sóng biển dâng trào lên, lốc xoáy, này tà gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mười mấy giây sau liền đột nhiên dừng lại, Lâm Lâm có chút mộng bức chậm rãi thả tay xuống. Ồ, Trần ca, người đâu? Kinh ngạc nhìn ngó, nàng mơ hồ cảm thấy tình huống này giống như đã từng quen biết. Đại sư huynh, nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Đập đánh xuống bụi bậm trên người, nàng có chút lo âu khẽ lẩm bẩm nói. Mập mạp này sẽ không xảy ra chuyện đi, như là kỳ ngộ nhiệm vụ tiết tấu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.